Lệ quỷ lại xin chút dương khí. Chương 59, hộ hồn tán trí dương thể. Góc truyện audio.com. Chấm, lắc lắc đầu, đem suy nghĩ loạn thất bát tao ở bên trong hất văng. Diêu Vũ liền không còn do dự đưa tay bắt lấy ô giấy dầu ở bên giường. Cha hay không cha gì, cũng phải đợi còn mạng thì mới suy tính được. Trước tìm cách giữ mạng lại nói. Diêu Vũ cầm lấy cán dù bao phủ một lớp sơn mỏng màu đỏ. Trực tiếp đem dù mở ra. Đây là một thanh hồng ô làm bằng trúc cùng giấy dầu. Trên mặt được vẽ lên một bức tranh thủy mặc, với từng đàn hạc tung bay trên trời cao. Bên dưới là giang thủy cuộn trào. Khung cảnh hùng vĩ mà sinh động. Ở một góc nhỏ bên trên, Diêu Vũ hiển nhiên cũng dễ dàng tìm gặp được một chữ ký vô cùng quen mắt. Trác Trạng Nguyên chi bút. Quả nhiên, những bức họa treo trong phòng của quỷ con hát đều là do một mình quỷ tân lang vẽ tặng. Đúng là quái tai. Suy nghĩ trở nên mông lung. Nếu không phải bên trên mặt dù vẫn còn loang ra vài điểm đen quái dị, ẩn chứa một cỗ khí tức âm tà, cùng với bảng giám định chói lóa treo ở trước mắt, Diêu Vũ có lẽ đã lầm tưởng đây chỉ là một cây dù che mưa vô cùng bình thường. Vật phẩm: hộ hồn tán, cấp bậc S, mô tả: một thanh dù giấy kiên cố hơn sắt thép, ẩn chứa công năng đặc biệt. Khi bung dù, người chơi đứng ở bên dưới liền sẽ có thể giảm xuống cảm giác tồn tại, thu liễm khí tức, cải trang thành quỷ vật. Nhắc nhở, hộ hồn tán có thể xem là thần binh lợi khí. Nhưng liệu ngươi có phát hiện, nó vẫn còn có chút thiếu hụt hay không? Nghe thấy nhắc nhở của hệ thống, Diêu Vũ liền lập tức xoay tròn hộ hồn tán. Quả nhiên liền phát hiện ở một đầu trúc của tán dù đang có một chiếc móc nhỏ trơ trọi nằm đó. Tựa hồ bên trên đã từng treo lấy thứ gì đó nhưng đã bị làm mất. Cũng không tìm đồ vật tùy tiện lắp vào. Diêu Vũ chỉ âm thầm đem chuyện này ghi nhớ. Rất nhanh liền đã phấn khích nghiên cứu hộ hồn tán. S cấp vật phẩm, so hỉ nến còn cao hơn một phẩm chất. Khỏa khỏa chính là đồ tốt. Sau đó, y liền từ trên giường bò dậy. Đem nó che trên đỉnh đầu. Lập tức chạy đi soi gương thử. Chỉ là một khắc nhìn thấy bộ dáng của chính mình ở trong gương, mi mắt của Diêu Vũ liền không khỏi giật mạnh liên tục. Y suýt chút liền quên mất, đêm qua bản thân vừa mới bị một tên sắc quỷ mượn chút dương khí. Hiện tại, mặc dù tình trạng của y cũng không tồi tệ như lần trước, nhưng trên cơ bản vẫn là xảy ra biến hóa rõ rệt. Sắc mặt tái xanh không nói, dưới mắt còn hiện lên một quầng thâm vàng, tựa như người bị suy thận, túng dục quá độ. Đầu tóc cùng xiêm y bởi vì vừa mới ngủ dậy nên đều hỗn loạn, lôi thôi. Diêu Vũ đưa tay sờ sờ má, chút thịt khó khăn lắm mới dưỡng lại được nhờ ăn thức ăn của quỷ con hát. Lúc này cũng đã biến mất tăm, chỉ còn lại da bọc xương, nhất là khi còn che lấy hộ hồn tán. Khí chất trên người y liền càng phát ra thâm trầm cùng u ám. Diêu Vũ dám khẳng định, tạo hình này của mình nếu như bị người khác nhìn thấy, đối phương 9 thành 10 liền sẽ đem y xem thành ma quỷ. Đến khi đem hộ hồn tán nghiên cứu kỹ lưỡng từng chút một xong, Diêu Vũ mới đem nó xếp vào ba lô, thế chỗ cho Trảm Mã Đao đã hy sinh anh dũng. Sau đó còn mấy ngày thời gian rảnh rỗi, Diêu Vũ cũng không hề ra ngoài, để tránh đụng phải một số chuyện không may, mà là lựa chọn ở trong phòng nghỉ ngơi, thư giãn, đồng thời cũng không quên rèn luyện thể chất. Cho đến khi 7 ngày qua đi, toàn bộ người chơi trong lĩnh vực đều nhận được kết toán lần thứ 2 của chủ thần. Chúc mừng 45.121 người chơi đã vượt qua vòng loại thứ 2 của trò chơi. Sinh mệnh của các ngươi rất ngoan cường, đã mang đến một đợt thịnh yến tràn đầy nhiệt huyết cho ta. Hãy tiếp tục dùng sinh mệnh của các ngươi tạo nên một vở kịch đặc sắc. Lần này, bởi vì chủ động chờ đến 12 giờ khuya, Nên khi âm thanh vừa vang vọng trên bầu trời, Diêu Vũ cũng đã trước hết nghe thấy được. Vòng thứ hai qua đi, người chết vượt hơn 1 vạn. So với vòng đầu tiên giảm gấp 3-4 lần, rất rõ ràng, có thời gian giảm sốc. Những người chơi may mắn sống sót này cũng đã đang tìm cách thích ứng. Sinh tồn ở đây, càng về sau, số lượng người tử vong nhất định cũng sẽ chậm rãi giảm xuống. Những người sống sót sau cùng, đồng dạng cũng sẽ là nhân thượng nhân, tinh anh trong tinh anh. Loại sắp đặt này của chủ thần, khiến Diêu Vũ không khỏi liên tưởng tới một thứ. Luyện cổ, trong số 45.121 người chơi may mắn sống sót, chuẩn bị dựa theo quy tắc, đem 1.000 người có xếp hạng thấp nhất loại bỏ. Tích, đang trong quá trình loại bỏ. Loại bỏ thành công, số người chơi còn lại hiện tại là 44.121. Đối với vấn đề loại bỏ này, Diêu Vũ là tạm thời không quan tâm, bởi vì y biết, trong thời gian sắp tới, bản thân cũng sẽ không có khả năng vì xếp hạng thấp mà bị loại bỏ. Cho nên, thứ y đang chờ, liền chính là thông báo riêng của hệ thống ở ngay phía sau. Đinh, chúc mừng ngươi đã trở thành bá chủ trên BXS người chơi. Hệ thống đã gửi tới phần thưởng hy hữu. Chí dương thể, thể chất chí dương chí cương, khí huyết hùng hậu, dương hỏa mạnh mẽ, vạn tà lui tránh, mô tả, trong mắt tiểu yêu ma, ngươi chính là một ngọn thần đăng không thể dập tắt, nhưng ở trong mắt đại quỷ quái, ngươi liền chính là miếng mồi ngon. Chí dương thể đã dung nhập thành công, nhắc nhở hữu nghị, có chí dương thể. Ngươi cũng không sợ bản thân dương khí suy yếu nữa. Mau mau trấn khởi hùng phong của mình. Nam nhân không thể nói không muốn. Càng không thể nói chính mình không được. Chúc người chơi may mắn, cách chương.